Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên nghiêng người, quay đầu, lấy tay chỉ vào trăm ngàn non sông Thiết Vân Quốc, quát, chư quân bên trong, ai có thể là người đầu tiên đánh vào lãnh thổ Thiết Vân, oanh một tiếng, toàn bộ đại sảnh không khí hoàn toàn chá lên, tuy rằng không ai có động tác gì, nhưng giờ phút này bên trong đại sảnh chiến ý sôi trào, đã đủ để nói lên tất cả, chư quân, ai có thể đem ta Đại Triệu Vương Kỳ, cắm ở trên Thiết Vân Thành. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, ai có thể lấy thủ cấp Thiết Long Thành, ai có thể chém giết Sở Diêm Vương cho ta, ai có thể đem Thiết Bổ Thiên Trói Gô áp giải đến trước mặt ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tiếp hỏi, hầu như đem chiến ý của bọn họ đề cao đến mức không thể ngăn chặn, mỗi người đều gắt gao nắm chặt quyền đầu, thở hồng hộc, trong mắt phát ra huyết quang mũi nhọn, hưng phấn như giả thú, một trận chiến này, quyết định toàn bộ vận mệnh cửu trùng thiên đại lục. Đệ Ngũ Khinh Nhu thanh âm trang nghiêm túc mục, một trận chiến này, sẽ vĩnh viễn tiến vào cửu trùng thiên lịch sử, vạn năm bất hủ, một trận chiến này, tên tuổi và công trạng của các ngươi sẽ vĩnh viễn truyền lưu trong cửu trùng thiên đại lục, trở thành những truyền kỳ. Một trận chiến này, quyết định ngôi báo thiên hạ, một trận chiến này, chính là quyết định thương khung thế đạo, ai chìm ai nổi, Đệ Ngũ Khinh Nhu thanh âm như đi sâu vào lòng từng người, khơi dậy nam nhân nhiệt huyết hiếu chiến, tướng gia. Thỉnh để tại hạ lên đi. Một cái tướng quân nhịn không được cao giọng quát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vvvv.truyệnphun, tướng gia, thỉnh đê tại hạ lên đi. Mọi người đều kích động hét lên, tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt tì nghễ, nhìn quanh một vòng, nặng nề tuyên bố, một trận chiến này, lão phu tự thân tới chiến trận, chủ trưởng tam quân. Quanh, mọi người đều là phấn chấn kêu lên. Tướng gia tự mình xuất chiến, trong phút chốc, tình cảnh chiến thắng khi đi theo Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng xẹt qua trước mắt. Vị truyền kỳ quân sư, cái thế danh tướng này rốt cuộc, muốn đích thân ra tay. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Đệ Ngũ Khinh Nhu quát, Lương đại nhân, có hạ quan. Một cái 40-50 tuổi quan viên đứng dậy, Lương Thảo tích trữ, điều động từ các châu các phủ lập tức vận chuyển đi Tây Bắc. Càng nhiều càng tốt, không thể có sai sót, tuân lệnh, cỏ khô của chiến mã, không cần ta nói đi, vâng. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu điềm nhiên nói, một trận chiến này, cực kỳ quan trọng. Xảy ra vấn đề gì thì toàn bộ Đại Triệu chính là vạn kiếp bất phục. Mặc kệ là ai, chỉ cần có một chút sơ hở, lập trảm không tha. Tuân lệnh, Đại Triệu cửu đại mã trường đem toàn bộ chiến mã đã thuần phục, tính cả kỵ binh lập tức khởi hành hướng bắc xuất phát. Nhớ kỹ, ta nói là toàn bộ. Tuân lệnh, Kim đại nhân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn về phía tên còn lại, có hạ quan, binh khí dự trữ, đều lấy ra. Đem hết toàn lực, ưu tiên dùng binh khí tốt nhất đem tới Tây Bắc chiến khu. Là, Diệp đại nhân, có hạ quan, lập tức mộ binh, toàn bộ Lan Y Đại Triệu đế quốc vào quân cống hiến. Không chịu phục tùng giết không tha. Diệt cửu tộc. Tuân lệnh. Vị này Diệp đại nhân trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, có vấn đề. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm mặt nhìn hắn, không, không có vấn đề. Diệp đại nhân một cái giật mình, cảm thụ được ánh mắt chung quanh như lan như hổ nhìn mình, thiếu chút nữa bị dọa cho đái ra quần. Ngô đại nhân, có hạ quan, hộ bộ lương tiền, bao gồm quốc gia kim khố, ngân khố, các nơi dự trữ khố, đồng thời mở ra, tuân lệnh, một trận chiến này, không có khả năng một lần là xong. Rất có thể sẽ kéo dài. Truyền ta mệnh lệnh. Từ hôm nay toàn bộ thuế Đại Triệu đế quốc lập tức tăng gấp đôi. Dùng cho cuộc chiến này. Sau khi kết thúc miễn thuế 3 năm, tuân lệnh, tân binh nắm chặt thời gian huấn luyện, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Kế tiếp, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại liên tục không ngừng mệnh lệnh, toàn bộ công tác chuẩn bị trước khi tham chiến, những điều từ trong miệng hắn nói ra, vô cùng toàn diện, tường tận đến cực điểm, chính là căn cứ Đệ Ngũ Khinh Nhu mệnh lệnh đi làm. Thậm chí căn bản không cần làm toàn bộ đã có thể đem trận đại chiến này toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, đánh giặc, chính là thu tiền. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, mấy thứ này, mỗi một dạng, đều là tiền. Không có tiền, liền không đánh được. Cho nên, bạc, nhất định phải chuẩn bị sung túc tới cực điểm. Cảnh Vương tọa, Kim Mã kỵ sĩ đường tồn kho, cũng toàn bộ lấy ra, Cảnh Mộng Hồn vội vàng đáp ứng, tuân lệnh. Công tác trù tính phía sau hết thảy giao cho Hàng Bố Sở, cùng Trình Vân Hạc. Đệ Ngũ Khinh Nhu lấy ra một khối ngọc bài, cầm ở trong tay, ngọc bài này chính là tín vật bên người ta.

suốt đời không quên. Toàn bộ những người dâng lên loại ý nghĩ này, hốc mắt đều nhất thời đỏ lên. Đồng thời, tựa như cảm giác trong lòng bị đè nén. Loại lực lượng khổng lồ ngay tại bên trong máu huyết sôi trào khuếch trương, nếu không bộc phát ra thì phi thường khó chịu. Phía dưới, ta đến tuyên bố một chút kế hoạch tác chiến lần này. Cùng với vị trí đóng quân của các đại quân đoàn, phối hợp lẫn nhau, cùng với nhiệm vụ chiến đấu vòng 2 tháng. Đệ Ngũ Khinh Nhu thanh âm rất nhẹ, nhưng tại đây đại sảnh kim rơi cũng có thể nghe thấy, mỗi người đều nghe rành mạch, bóng đêm thâm trầm, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền đứng ở cửa đại sảnh, tướng sĩ sắp xuất chinh nối đuôi nhau từ trước người hắn đi qua, mỗi một cái tướng lãnh đi đến trước mặt hắn, đều là thân thể thẳng tắp, trang nghiêm túc mục hướng hắn kính một cái quân lễ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ đứng như vậy, mặc kệ là ai hắn đều lấy tay vỗ bả vai. Nói mấy câu, Hắc Tử, nhớ rõ năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đang dẫn 50 người chạy trốn, hiện tại đã muốn thành quân đoàn đệ nhất thống soái thống lãnh 10 vạn nhân, chớ để làm cho ta thất vọng, Tiểu Ưng, nhớ rõ ngoại hiệu này là ta đặt cho ngươi không? Ha ha, khi đó ngươi ở trên đỉnh núi huấn luyện Diều Hâu, là cái tiểu tình báo đầu lĩnh A, Thiết Côn, ngươi vẫn không thay đổi. Đến bây giờ cái thân thể này vẫn giống như một cây thiết côn. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt tràn ngập cảm tình nhìn một đám tướng lãnh đi ra, rất quen thuộc kêu ra nhũ danh mỗi người, thuận miệng mà ra. Không cần nghĩ ngợi, tựa như ưu liệu cùng diện mạo của người này đã khắc vào trong lòng hắn, mỗi một người bị hắn vỗ bả vai đều tựa như được bàn tay này rót vào một cổ lực lượng không hiểu, cảm giác được trong lòng kịch liệt rung lên. Tướng gia còn nhớ rõ ta? Tướng gia không có quên ta. Hắn còn nhớ rõ nhũ danh ta, còn nhớ rõ ta vì hắn đã làm chuyện gì. Năm đó, mỗi một lần vân mệnh xuất chinh, tướng gia chính là vỗ bả vai đưa ta xuất chinh ta như vậy. Hôm nay, lại là như thế, năm đó tướng gia chụp qua bả vai ta, ta nhiệm vụ không có một lần thất bại. Hôm nay, cũng như thế, quyết không thất bại, chúng ta là vô địch, hí, hí. Chiến mã hai chân trước dựng lên, một vị tướng lãnh lưng thẳng tắp ngồi ở trên lưng chiến mã. Chỉ dùng hai chân khống mã, theo chiến mã thân lăng không dựng lên, hai tay chắp lại. Mặt trang nghiêm, lớn tiếng nói, tướng gia. Hôm nay từ biệt, có mặt tướng ở Bắc Cương chờ tướng gia thân chinh. Đến lúc đó, chắc chắn lấy 100.000 máu thiết vân, vì tướng gia nhắm rượu, tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp ứng thanh âm chưa lạc, con ngựa liền như lăng không xoay người một cái, móng trước rơi xuống đất một cách hoàn mỹ, bốn vó như tên rời cung chạy đi. Người nọ thân ảnh vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, hùng tráng mà cao ngất. Cũng không quay đầu lại, biến mất ở trong bóng đêm, ngay sau đó là người thứ hai, tướng gia. Mặt tướng tạm thời cáo từ, tướng gia. Bắc Cương phong vân. Vì tướng gia đón gió, tướng gia. Mặt tướng trảm lạc thiết long thành thủ cấp, đến lúc đó còn thỉnh tướng gia chúc mừng ta, tướng gia. Tiếng ngựa hí, tiếng vó ngựa chạy chồng không dứt, Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở trước cửa. Khoanh tay mà đứng. Thần thái xa xưa mà cao ngất. Tựa như lão tướng quân đứng dưới quân kỳ dưới, tràn ngập tín niệm tất thắng, nhìn theo bộ hạ trung thành tiến đến triệu tập đội ngũ. Khi tái kiến, chính là thay đổi bất ngờ, long trời lỡ đất, người đã đi xa, tiếng vó ngựa cũng dứt, Đệ Ngũ Khinh Nhu khoanh tay nhìn đèn đuốc phương xa. Lẩm bẩm nói, Sở Diêm Vương, tiểu đánh tiểu nháo như ngươi há có thể đối kháng, đột nhiên xoay người, bước đi vào quát, cảnh mộng hồn. Lại đây, Sở Dương tựa như một con cá lớn, vô thanh vô tức hướng về chỗ sâu nhất lặn đi, hiện tại Âm Vô Thiên đã bị hắn làm cho hỏng mất. Hơn nữa, cũng đem nhân thủ bên bờ rút đi không ít. Cho nên Sở Dương sau khi liên tục xuất đầu kêu to 6 lần, liền tìm nhập đáy nước, không có nổi lên, từ chỗ nước cạn trực tiếp vọt vào chỗ nước sâu, một cổ ý niệm triệu hồi mãnh liệt từ đáy nước phát ra, đang điền nhảy dựng. Cửu kiếp kiếm mũi kiếm cùng kiếm phong đột nhiên vô thanh vô tức từ ngực hắn hiện lên, trong phút chốc thân thể hắn chiếu rọi hào quang bắn ra bốn phía, Sở Dương lại càng không chần chờ, mười mấy cái động tác liên tục không ngừng, đã muốn đến cái phía trên cái động khẩu kỳ lạ kia. Ngay sau đó, một tảng đá xuất hiện trước ngực, cả người liền như tên bắn hướng về đáy nước mà đi, lần này lặn xuống, rõ ràng cảm giác so với lúc trước dễ dàng nhiều lắm. Lực cản, sức nổi hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Hơn nữa, lực lượng lại có tiến cảnh, so với lần trước phải nhanh hơn mấy lần, hiện tại Sở Dương tiến vào trong nước. Liền như thế một giọt nước dung vào đại hải. Cả người cảm giác thoải mái, làm cho hắn cảm thấy, nơi này, chính là nhà của mình, vô cầu vô thúc. Muốn thế nào, được thế đó, một đường mở to ánh mắt. Khi chìm xuống có thể thấy một con cá lớn chậm rãi bơi qua ở cách đó không xa, ngẫu nhiên có một đàn cá nhỏ bơi thẳng lại đây, trước mắt càng ngày càng tối hơn, rốt cuộc đến thời khắc không có ánh sáng gì. Sở Dương cả cơ thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, ánh mắt hơi nhướng lên. Sắp đến rồi, phía dưới hào quang mỏng manh bỗng nhiên chợt lóe, Sở Thần rung lên, lại trầm xuống hơn 10 trượng, hào quang sáng hẳn lên, Sở Dương trong lòng vừa động, trong tay đã muốn xuất hiện một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này, vô luận là cứng rắn hay là sắc bén, đều so với những thứ tạo ra lúc trước cường đại hơn mấy lần. Mũi cửu kiếp kiếm một tiếng mềm mại sang minh, lấm la lấm lét theo cổ tay hắn dò xét thân kiếm một chút, sau đó liền hóa thành một đạo ngân quang. Chậm rãi đi tới phía trước mấp máy, đến chỗ mũi kiếm, biến mất không thấy, vỏ kiếm lao mạnh ra, trực tiếp phụ thượng chuôi kiếm, triệu hồi ý thức phía dưới càng thêm mãnh liệt. Tựa như là một cái tiểu cô nương đang chơi đùa hoa chân múa tay vui sướng lả lướt kêu lên, bằng hữu đã đến, cái loại cảm xúc vui mừng ngạc nhiên, là rõ ràng như thế, bỗng nhiên, một trận bén nhọn truyền đến. Sở Dương nhướng mày, chỉ thấy mấy loại quái xà như lợi kiếm ở trong nước biến ảo thành từng đạo khói trắng hướng tới, mỗi một cái bên trong miệng đều mọc đặt răng nọc, dữ tợn đáng sợ, không thể tưởng được lúc này đây, chính mình chân còn không có rơi xuống đất, liền gặp phải công kích. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, nhoáng một cái, một đạo ngân lượng chữ thập phóng ra, kiếm quang bay ra bốn phía, nơi nơi đều là hào quang sáng lạng, vài tiếng kêu thảm thiết kỳ quái vang lên, bảy con rắn đồng thời bị phanh thây, độc long dao, sau khi trải qua kiếm linh giảng giải, Sở Dương biết loại này có kịch độc, tuy rằng chính mình cũng không sợ độc, nhưng cũng không muốn làm cho mấy thứ này gần người. Độc long dao từ trong nước càng ngày càng nhiều, trong phút chốc đã rậm rạp. Bốn phương tám hướng đỉnh đầu dưới chân đều có, mà hiện tại Sở Dương thân mình còn chưa tới đấy. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm phẫn nộ quát một tiếng, đột nhiên phun ra đến một đạo hàng lưu đến cực điểm, đúng là hàng khí ở thiên ngoại lâu địch thất âm, hàng khí vừa ra. Phô thiên cái địa, toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng bốn phía, ngưng tụ thành một khối băng thật lớn. Đem độc long dao toàn bộ đóng băng lại. Sở Dương mũi kiếm mãnh liệt đi xuống. Lại là liên tục mười mấy cái chữ thập lóe sáng hướng dưới chân đánh tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạn đầu độc long phía dưới dao đều bị phân thây. Sở Dương hai chân mới chạm tới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa. Có một vách tường kỳ lạ, khắc minh. Sở Dương hừ một tiếng, song chưởng vung lên. Một cổ vô hình kính lưu từ trên người hắn phát ra, tảng băng phía trên đã yên lặng hòa tan. Thân thể độc long dao từ bên trong rơi ra, bị mạch nước ngầm kéo đi nơi nào không biết. Thì ra tại hàng khí đến cực điểm kia dưới, độc long dao hầu như đã chết oan chết uổng, theo một tiếng tựa như là tiếng rít gào phẫn nộ, dòng nước kịch liệt chấn động một chút, hầu như là trăm vạn độc long dao lại xông ra, cùng lúc đó, một cái thân ảnh thật lớn, cũng xuất hiện rõ ràng, độc long dao, Sở Dương đôi mắt co rút lại. Thầm nghĩ, rốt cuộc đến đây. Lúc này chờ chính là ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.